Đạo Quân, chương 231, đệ muội ngoan hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 231, đệ muội ngoan hiền nầm gái ngoan hiền. Edit Luna huynh, thấy vậy, Tô Chiếu tất nhiên lập tức thi pháp ngay, giúp khí huyết của hắn thông thuận, để hắn giảm bớt ho khan. Trước đó, có nghe Thiệu Tam Tình nói tới chuyện hắn bị tức giận đến thổ huyết nên lúc này tiện thể kiểm tra luôn, sau khi kiểm tra xong bèn thở dài. Người tức giận quá, nên tim phổi đã bị tổn thương rồi, xem ra ngươi thực sự bị Nhiêu Hữu Đạo kia chọc cho tức giận không nhẹ. Đừng có dễ tức giận như thế nữa, tim phổi ngươi đã bị tổn thương, tức giận một lần là thổ huyết một lần, cũng tương đương như lại bị thương thêm một lần, ngươi cứ như vậy hoài, dù có linh đan diệu dược đi nữa, cũng không chữa nổi vết thương cứ liên tục tái diễn của ngươi. Ta không sao, Thiệu Bình Ba lắc đầu. Liễu Nhi bị bọn hắn dụ đi, chỉ có hai cái kết quả, một là chết trên tay bọn hắn, hai là rơi trên tay Nhiêu Hữu Đạo trở thành nhược điểm của ta. Lão Thiệu, lập tức báo cho phụ thân ta, hạ lệnh cho nhân mã các nơi tỏa ra tìm kiếm, nếu nha đầu kia muốn chết ta tình nguyện để cho nó chết cũng không thể để nó rơi vào tay Nhiêu Hữu Đạo được. Nói cho phụ thân ta, mục tiêu của đối phương rõ ràng là chạy thẳng về Yến Quốc, có khả năng lớn là sẽ đi đường vòng qua Triệu Quốc với Tống Quốc, hoặc cũng có khả năng không nhỏ sẽ đi đường thủy qua Tống Quốc ra biển, lại vòng đường biển đi tới quận Thanh Sơn. Nói phụ thân hạ lệnh sai thủy quân ở Bình Lan bên kia, phong tỏa đường sông Bình Lan, không cho bất cứ thuyền bè gì được phép qua lại. Tô Chiếu sốt ruột nói, người an tâm nghỉ ngơi được hay không? Đừng lại lao tâm lao lực nữa, ngươi không thể hao tổn tinh thần như thế này nữa, nếu không tâm mạch bị tổn thương của ngươi khó mà lành nhanh được. Thừa dịp đang bị giam ở chỗ này, vứt hết mấy cái công vụ vụn vặt kia đi, cũng không cần nghĩ cái gì nữa hết, bình tâm tĩnh khí hào hào tĩnh dưỡng. Lại quay đầu lại hỏi Thiệu Tam Tình, lão Thiệu, Liễu Nhi chạy được bao lâu rồi? Thiệu Tam Tình suy nghĩ một chút đáp, theo lời thủ vệ kể lại cũng chưa tới 3 canh giờ. Vậy liền không thành vấn đề. Tô Chiếu gật đầu, lại quay sang Thiệu Bình Ba nói. Việc này ngươi giao cho ta, ta cam đoan Liễu Nhi không ra khỏi được Bắc Châu. Thiệu Bình Ba lập tức quay đầu lại hỏi. Tỷ chắc chắn không, hắn rất lo lắng vấn đề này, nguyên nhân đây là muội muội của hắn chỉ là một phương diện, bên này bị Nhiêu Hữu Đạo làm cho biến thành dạng này, lại tiếp tục để cho Nhiêu Hữu Đạo bắt được muội muội của hắn nữa, để hắn làm sao chịu nổi. Tô Chiếu, nghe được tình huống của người bên này rất khẩn cấp, ta lập tức mang theo vài cá nhân hữu dụng từ trong tổ chức tới để đề phòng rủi ro, trong đó có cao thủ am hiểu truy tung, người yên tâm, nếu mới đi khoảng 3 canh giờ chắc chắn sẽ không chạy thoát được. Lại quay sang Thiệu Tam Tình bảo, người lập tức đi tới chỗ Liễu Nhi ở tìm một vài đồ vật có mùi của Liễu Nhi, có y phục Liễu Nhi đã mặc qua nhưng còn chưa giặt là tốt nhất, mau đi. Vâng, Thiệu Tam Tình giả, hắn vừa mới quay đi Thiệu Bình Ba liền quát lớn theo. Nói phụ thân ta điều tra phù thứ sử cho thật kỹ vào, xem coi nha đầu kia lấy được độc dược từ đâu. Dù có nội ứng ngoại hợp thì cũng phải có người truyền tin tìm tên đó bắt tới đây cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ tới trong phù thứ sử có khả năng bị người Nhiêu Hữu Đạo thẩm thấu vào, hắn liền không rét mà run, nếu mà không bắt được tên đó, hắn sợ là ăn ngủ cũng không yên. Vâng, thần sắc Thiệu Tam Tình nghiêm túc lên, dạ, hắn cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Tô Chiếu phất phất tay, để Thiệu Tam Tình đi nhanh đi, lại tiếp tục trấn an Thiệu Bình Ba. Biết ngươi quan tâm đến cô muội muội kia của ngươi, ngươi cứ an tâm ở đây tĩnh dưỡng đi, ta nhất định sẽ mang Liễu Nhi an toàn về cho ngươi. Thiệu Bình Ba trầm giọng nói, ta đi nữa, cùng đi đi. Hắn cũng muốn xem là đứa nào chạy tới gây chuyện, hắn có chút hoài nghi là đích thân Nhiêu Hữu Đạo chạy đến. Tô Chiếu chỉ hoàn cảnh chung quanh đại lao, bên ngoài có người Đại Thiền Sơn trấn thủ, ngươi làm sao ra ngoài được. Tạm thời người Đại Thiền Sơn cũng sẽ không thả cho ngươi rời đi nơi này. Thiệu Bình Ba, từ lúc tiến vào Bắc Châu này ở ta đã sai người đào đường hầm bí mật dưới phủ thứ sử thông ra ngoài thành, trong địa lao này cũng có lối vào, chúng ta hẹn gặp nhau ở ngoài thành. Tô Chiếu im lặng, quả nhiên vị này không phải là cách đèn dầu đã cạn. Sau khi rời khỏi phủ thứ sử, Tô Chiếu dẫn theo mấy tên tùy tùng, đi thẳng tới Lăng Ba Phủ. Trong một sảnh đường ở Lăng Ba Phủ, hai bên có 2 người ngồi, có 4 người cả thảy, cũng mặc đấu bồng đen như Tô Chiếu, không nhìn rõ mặt, ngồi im như pho tượng. Tô Chiếu tiến vào trong sảnh, đưa 2 tay xốc cái nón lên, lộ ra chân dung, 4 người đứng dậy cung kính chào. Hương chủ, hội chủ, Tô Chiếu khẽ gật đầu, bước nhanh đến trước mặt một người ở bên trái, móc một cái yếm từ trong tay áo ra. Truy tìm người này, cái yếm là của Thiệu Liễu Nhi mới thay ra, ban đầu mỗi sáng là hạ nhân đều phải đem đi giặt giúp Thiệu Liễu Nhi rồi, nhưng mà ngay lúc đó lại bị Thiệu Liễu Nhi gọi đi ăn cái gì, kết quả chúng độc ngã ngửa hết. Dưới vành nón, người này có một mái tóc khá dài, đã hoa râm, che cả 2 con mắt. đưa tay tiếp lấy đồ Tô Chiếu đưa tới, đặt ở trước mũi người một hồi, lại ngẩng đầu lên, mũi hít hít người người tựa hồ như đang tìm kiếm mùi trong không khí vậy. Tại sau khi hắn ngẩng đầu lên, mới có thể phát hiện, ở dưới mái tóc dài là hai hốc mắt hãm sâu vào, khiến cho người ta thấy kinh dị, cư nhiên lại không có tròng mắt. Xe ngựa vẫn còn đang sóc này, Thiệu Liễu Nhi dựa sát vào trong ngực Đàm Diệu Hiền không nói lời nào. Trước kia, mọi thứ đều có phụ thân với huynh trưởng bảo bọc, không cần nàng bận tâm cái gì, lần này rời khỏi phụ thân với đại ca còn mang theo một thư sinh yếu đuối như thế, không thể không bận tâm lo lắng đối phó. Đối với việc Đàm Diệu Hiền tín nhiệm vị Lý huynh kia, nàng thật là lo lắng, đang tính chuẩn bị bịa ra một cái lý do để bảo Đàm Diệu Hiền đổi đường đi khác. Nhưng lúc thử hỏi xem mã phu đánh xe là ai an bài, vừa nghe cũng là do vị Lý huynh kia an bài, nàng lập tức không dám có hành động gì thiếu suy nghĩ. Chút quyền cước ít ỏi nàng biết có thể tự vệ được hay không còn là cái vấn đề, nàng lo lắng nhất chính là vị thư sinh yếu đuối Đàm Diệu Hiền này, nàng tự vệ đều đã là quá sức thì làm sao mà bảo vệ Đàm Diệu Hiền được. Liên tục cân nhắc không dám cầm an nguy của Đàm Diệu Hiền ra mạo hiểm, chỉ có thể là tùy cơ mà hành sự vậy. Bất quá trên đường đi nàng thỉnh thoảng hé mở màn cửa sổ xe ngựa, nhìn ra bên ngoài thấy sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi phát hiện xe ngựa đã gần đến bờ sông, có thể nhìn thấy nước sông chảy ngang chân trời, Thiệu Liễu Nhi buông màn xe xuống, ghé sát tai Đàm Diệu Hiền nhỏ giọng hỏi. Đàm lang, chàng biết bơi không? Hờ, Đàm Diệu Hiền ngạc nhiên, lắc đầu nói. Không biết sao lại hỏi cái này? Lòng Thiệu Liễu Nhi bắt đầu nặng nề, lại mỉm cười nói. Tiếp cũng không biết bơi, sợ ngồi thuyền, lỡ như rơi xuống nước thì phải làm sao, chàng lại không thể cứu tiếp. Đàm Diệu Hiền làm vẻ mặt dịu dàng, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng. Thuyền không dễ lật vậy đâu, yên tâm, không có việc gì. Cũng đúng, Thiệu Liễu Nhi cười cười không nói nữa, hưởng thụ ấm áp từ vòng tay ôm ấp của hắn. Xe ngựa đã tới bờ sông, rốt cục ngừng lại. Hai người chui ra khỏi xe ngựa bước đến bến sông, nhìn thấy Lục Thánh Trung không biết từ lúc nào đã đứng ở trên bến, đang chắp tay sau lưng mỉm cười nhìn bọn hắn. Nhìn thấy thuận lợi lừa gạt Thiệu Liễu Nhi đến chỗ này, trong lòng Lục Thánh Trung mừng như điên, có nghĩa là nếu không có gì ngoài ý muốn nữa, thì sự tình cũng đã thành công hơn một nửa rồi. Có thể đem muội muội Thiệu Bình Ba hiến cho Ngưu Hữu Đạo, chắc hẳn Ngưu Hữu Đạo cũng không có thể nói gì nữa. Trước trưởng môn Ngũ Lương Sơn, hắn rất là chờ mong a, Đàm Diệu Hiền dắt tay Thiệu Liễu Nhi đi tới. Nhìn thấy Lục Thánh Trung, Đàm Diệu Hiền cũng cười, buông tay Thiệu Liễu Nhi ra chắp tay chào. Lý huynh, Lục Thánh Trung chắp tay đáp lễ, rốt cuộc Đàm huynh cũng đã đến, ta đã chờ rất lâu rồi. Ánh mắt nhìn sang Thiệu Liễu Nhi, hỏi, vị này chắc hẳn chính là người Đàm huynh nhớ mãi không quên, tiểu cô nương a, Đàm Diệu Hiền cười sán lạn, lại nắm lấy tay Thiệu Liễu Nhi dắt qua. Đúng vậy, Liễu Nhi, Lý huynh là ân nhân của hai ta, mau tới chào hỏi đi. Sau khi phát sinh quan hệ nam nữ rồi thì không như trước nữa, trước kia ngay cả nắm tay tim đều đập nhanh, khẩn trương, bây giờ lại là dám ngay trước mặt người ngoài cầm nắm luôn. Đôi mắt sáng của Thiệu Liễu Nhi mở to chớp chớp, làm bộ vẻ mặt ngây thơ, ngượng ngùng nói. Xin chào Lý đại ca, ha ha, đừng khách khí, đừng khách khí. Lục Thánh Trung thoải mái cười to, trong lòng thì thầm mắng nha đầu ngốc, ở tại Thiệu gia không tốt, cứ khăng khăng muốn bỏ trốn với một tên thư sinh nghèo. Nghĩ thì cũng nghĩ vậy thôi, hắn quay người lại chỉ một chiếc thuyền bồng. Đen neo ở bờ sông, nhìn lớn hơn so với những thuyền bồng bình thường. Đàm huynh, thuyền đã chuẩn bị xong, chuyện này không nên chậm trễ nữa, lên thuyền đi. Thuyền có nhà ở trên, được, Đàm Diệu Hiền gật đầu, dắt Thiệu Liễu Nhi cùng đi theo. Ánh mắt Thiệu Liễu Nhi không ngừng liếc nhìn bội kiếm bên hông Lục Thánh Trung, trong lòng lại nặng nề. Kỳ thật Đàm Diệu Hiền cũng có chú ý tới, trước đó chưa bao giờ thấy Lục Thánh Trung mang theo kiếm, bất quá hắn cũng không để bụng, trong đám văn sĩ hắn kết giao, cũng có không ít người lấy kiếm ra làm vật phối cầm theo, nên cảm thấy là chuyện rất bình thường. Nhưng mà ánh mắt của Thiệu Liễu Nhi lại không phải hắn có thể sánh bằng, liếc mắt liền nhìn ra bội kiếm bên hông Lục Thánh Trung không phải bội kiếm phổ thông, bảo kiếm này nhìn rất nặng, người bình thường căn bản không muốn nổi, cố gắng huy động sẽ dễ chấn thương cổ tay, phần lớn là kiếm của tu sĩ sử dụng. Cẩn thận một chút, lên thuyền lúc thấy bộ dạng thận trọng của Thiệu Liễu Nhi, Đàm Diệu Hiền vội vàng đỡ nàng. Lục Thánh Trung thấy thế cười ha ha trêu ghẹo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm huynh đúng là cẩn thận chu đáo với đệ muội. Quá a, xưng hô gọi bạn gái của huynh đệ, đang đỡ Thiệu Liễu Nhi bước lên thuyền, Đàm Diệu Hiền lúng túng nói. Nàng sợ nức không dám ngồi thuyền, lần này thật sự là làm khó cho nàng. Nghe nói không biết bơi, Lục Thánh Trung càng tỏ ra yên tâm, mỉm cười, phất tay ra hiệu cho người chèo thuyền lái thuyền đi. Vừa lên thuyền, Thiệu Liễu Nhi cấp tốc dò xét hoàn cảnh trong khoang thuyền, ánh mắt dừng lại một chút trên một cái túi khí bằng da dê căng phòng ở đuôi thuyền. Cái đồ chơi này chính là làm từ da nguyên một dê được xử lý xong rồi thổi phồng lên, người đi thuyền cũng thường hay chữ một cái, để phòng bất chắc lỡ thuyền có bị lật thì có thể dùng, thậm chí có người dùng da dê này chế thành thuyền đi lại. Người chèo thuyền mở sợi dây thường dùng neo thuyền ra, ném lên trên thuyền, rồi cũng nhảy lên theo cây trúc dài khẽ chống vào bờ thuyền lay động lắc lư lướt ra xa bờ, dần dần xuôi theo dòng nước trôi xa. Thiệu Liễu Nhi ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt khẽ lướt qua lướt lại trên người chèo thuyền kia mấy lần. Chân trời mờ tối, đã đến giờ cơm, Lục Thánh Trung đã chuẩn bị để đi đường xa rồi, trên thuyền tất nhiên đã được chuẩn bị đầy đủ đồ ăn uống. Lục Thánh Trung đang loay hoay chuẩn bị, Thiệu Liễu Nhi vội vàng đứng dậy giành làm. Đây là việc của nữ nhân làm, để muội làm cho. Nàng nhất định phải giành làm cho được, Lục Thánh Trung cũng đành chịu cuối cùng trở về ngồi xuống mỉm cười, quay sang Đàm Diệu Hiền dựng thẳng ngón tay cái lên trêu. Đệ muội ngoan hiền quá, Đàm huynh thật sự là có phúc lớn nha. Đàm Diệu Hiền cười ngây ngô, miệng cười mừng rỡ đến không khép lại được. Lúc bên này ngồi ăn uống Đàm Thiếu, Thiệu Liễu Nhi lại đứng dậy, bưng chén nước đi đến đầu thuyền, dâng lên. Nhà đò vất vả rồi, uống miếng nước đi. Không cần đâu, người chèo thuyền vội khoát tay, làm sao thịnh tình không thể từ chối, cuối cùng cũng nhận lấy uống. Lục Thánh Trung lại quay sang Đàm Diệu Hiền giơ ngón tay cái lên. Đàm Diệu Hiền lại cười ngây ngô một trận, ánh mắt tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc nhìn Thiệu Liễu Nhi. Trở về ngồi xuống, ánh mắt Thiệu Liễu Nhi lại rơi vào trên bội kiếm của Lục Thánh Trung để ở một bên, nói. Phụ thân muội cũng rất thích các loại đao kiếm, từ nhỏ muội thấy hoài, nghe giết cũng bị ảnh hưởng đôi chút, Lý đại ca có thể cho muội mượn ngắm một chút được không? Lục Thánh Trung cười, chộp lấy thanh kiếm ở bên cạnh, đặt ở trên bàn đẩy qua. Hơi nặng đó, Đàm Diệu Hiền kinh ngạc, nàng thích đao kiếm sao? Xem thường muội à, muội múa kiếm cho huynh xem. Thiệu Liễu Nhi bắt lấy bảo kiếm đứng dậy, đi đến đuôi thuyền, rút kiếm cầm trên tay lại tựa hồ như múa không nổi, cầm im như vậy một hồi lâu rồi kinh hô. Thật nặng, Lục Thánh Trung mỉm cười, lắc đầu thầm nghĩ cân nặng của kiếm này há là thứ ngươi có thể chơi đùa. Thấy Thiệu Liễu Nhi lung la lung lay bộ dạng như muốn tùy thời rớt xuống thuyền, làm cho Đàm Diệu Hiền hãi hùng khiếp vía, vội vàng đứng dậy đi tới ngăn cản. Đừng múa nữa, cẩn thận rơi xuống nước, mau dừng lại. Thiệu Liễu Nhi chống kiếm dừng lại, Đàm Diệu Hiền tới đỡ nàng, nàng cũng kéo Đàm Diệu Hiền lại không cho trở về nữa. Thế là, hai người cứ đứng như vậy ở tại đuôi thuyền, thưởng thức cảnh mặt trời lặn đẹp đẽ trên sông. Cạch tùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu thuyền, người chèo thuyền đang chèo bỗng nhiên nghiêng ngả một cái, cắm đầu rớt xuống nước. Lục Thánh Trung đột nhiên quay đầu lại, lắc mình một cái lướt đến đầu thuyền, mắt đầy kinh nghi bất định cố nhìn tìm người chèo thuyền rơi xuống nước kia, không biết người chèo thuyền đây là vô ý hay cố ý nữa. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng cảm thấy hơi hoa mắt, đầu cũng có chút mộng, dùng sức lắc lắc đầu. Đứng ở đuôi thuyền Thiệu Liễu Nhi để ý thấy, lại cầm kiếm trong tay chém một cái, chặt đứng dây thừng cột cái túi da dê, một cước dứt khoát đá túi da dê bay xuống nước. Đàm Diệu Hiền đang nhìn về phía người chèo thuyền rơi xuống nước giật mình, lại bất ngờ bị Thiệu Liễu Nhi nắm chặt vạt áo, đẩy rớt xuống nước, bọt nước tung tóe lên. Thiệu Liễu Nhi vung tay quăng mạnh bảo kiếm dùng để giết người của Lục Thánh Trung xuống sông, rồi cũng tung người nhảy xuống luôn. Tiện nhân, Lục Thánh Trung tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên gầm thét chỉ tới, muốn phóng mạnh bảo kiếm giết chết, tay vừa sờ lên bên hông, mới nhớ tới bảo kiếm đã không còn bên người. Cô nén thân thể khó chịu, lách mình lướt đến, vừa hạ xuống cuối thuyền, thân hình lại là nghiêng ngả, bước chân loạng choạng kém chút rơi xuống nước, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, lấy một viên giải độc hoàn ra bỏ vào trong miệng. Đàm Diệu Hiền đang loi ngoi chìm nổi trên mặt nước oa oa kêu loạn. Thiệu Liễu Nhi ngoi lên mặt nước giật cái túi da dê đang trôi nổi bơi về phía Đàm Diệu Hiền, ai nói nàng không biết bơi chứ? Nàng vừa bơi về phía Đàm Diệu Hiền, vừa quay đầu nhìn phía Lục Thánh Trung bên kia cảnh giác. Thuốc mê Lục Thánh Trung cho nàng, nàng còn chưa dùng hết, lần này ngược lại là dùng hết thật. Cách chương.